Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1871. Trong phong sào truyền ra giọng của Phong Hậu, mang theo ý vị kỳ lạ, khiến Cổ Trần nổi da gà, đừng nói là bị Phong Hậu này theo dõi nhé. Vèo. Đang lúc này, sâu trong thiên khư bỗng nhiên lao ra một bóng dáng, nháy mắt xông vào hỗn độn, đó là... Cổ Trần con ngươi co rút nhìn thân hình đột nhiên xuất hiện kia, quá nhanh, căn bản không có biện pháp bắt giữ. Thậm chí bóng dáng kia toát ra hơi thở không kém hơn hai tồn tại cường đại Phong Hậu, Thanh Hồ. Cấm kỵ hải. Đột nhiên, Phi Hồng ở bên cạnh phát ra tiếng la giật mình, vẻ mặt kích động và phấn khởi. Nàng không nói nhiều, trực tiếp bay lên, cử quan tài máu lao vào khe nứt hỗn độn, khiến Cổ Trần không kịp phản ứng. Này, nàng định làm gì? Cổ Trần cực kỳ kinh hoàng, lập tức đuổi theo. Phi Hồng vẻ mặt sốt ruột nói, Thiên Đế, mặc kệ ta đi, là cấm kỵ hải. Ta vừa cảm ứng được hơi thở của cấm kỵ hải, ta muốn trở về cấm kỵ hải. Nàng một đường lao nhanh, cử quan tài máu không quay đầu lại xông vào khe nứt hỗn độn. Sâu trong thiên khư, một khe nứt hỗn độn vắt ngang nơi đó. Vèo. Chỉ thấy một luồng sáng đỏ bắn tới, nhì kỹ thì là một quan tài máu, một thân hình yêu kiều đứng trên đó, đúng là Phi Hồng. Mau dừng lại. Phía sau truyền đến một tiếng hét lớn, Cổ Trần đuổi theo đến gần, muốn ngăn lại Phi Hồng, nàng hành động quá đột nhiên, khi hắn phản ứng lại thì đã không kịp. Phi Hồng vẻ mặt kiên định nói, Thiên Đế, dừng bước. Ngươi không hiểu ý nghĩa của cấm kỵ hải đối với cấm kỵ chi linh chúng ta, trở về cấm kỵ hải là tâm nguyện lớn nhất của mỗi một cấm kỵ chi linh. Ta cảm ứng được đúng là cấm kỵ hải rồi. Nàng tỏ ra rất kiên định, không có một chút dao động, quyết trở về cấm kỵ hải. Đây là nguyện vọng cuối cùng của mỗi cấm kỵ chi linh, từng cấm kỵ chi linh sinh ra từ cấm kỵ hải, cả đời đều chấp nhất muốn trở về cấm kỵ hải. Nơi đó có ý nghĩa phi phàm với chúng nó, người ngoài không cách nào hiểu thấu. Cổ Trần nghe xong thay đổi sắc mặt, nhắc nhở nói, nàng đi như vậy rất nguy hiểm, sơ sẩy một cái sẽ bị hỗn độn xoắn nát, mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, trở về cấm kỵ hải là tâm nguyện cả đời của ta. Thiên Đế, đa tạ ngươi một đường chăm sóc, mai sau sẽ trả lại ân tình. Thiên Đế, dừng bước. Phi Hồng nói xong, tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, cử quan tài máu bay cái vèo vào khe nứt lớn hỗn độn, nháy mắt mất đi tung tích. Thấy vậy, Cổ Trần tái mặt. Ngừng lại bên ngoài vết nứt hỗn độn, nhìn tia sáng đỏ vụt qua, có chút bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ thông tại sao Phi Hồng cố chấp với cấm kỵ hải đến thế, thậm chí không tiếc mạo hiểm cũng khăng khăng trở lại, có lẽ đây là tâm nguyện chung của cấm kỵ chi linh. Quá liều lĩnh. Cổ Trần lắc đầu thở dài một tiếng. Phi Hồng đi chuyến này cực kỳ hung hiểm, không nói đến vạn thú sào, phong sào cực kỳ khủng bố, càng miếng bàn phía sau có một vị cường giả thần bí không thua gì hai người. Mới vừa rồi Cổ Trần xem rất rõ ràng, có một vị cường giả chưa biết ẩn giấu, đến phút mấu chốt thì theo vạn thú sào và phong sào chui vào khe nứt hỗn độn. Đây mới là điều làm Cổ Trần lo lắng nhất, Phi Hồng tuy rằng là sinh vật cấm kỵ, nhưng thực lực so với ba người trước thì không đáng giá nhắc tới. Nàng cứ thế đi vào chẳng phải là nguy hiểm. Nhưng hiện tại nói cái gì đều vô dụng, nàng đã đuổi theo vào rồi, Cổ Trần không thể biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Cổ Trần thở dài nói. Quen biết một hồi, thật không muốn nàng tùy tiện đi chịu chết, thôi, ai có chí nấy. Còn chưa nói xong, từ khe nứt lớn hỗn độn tuyền đến tiếng nổ, có năng lượng đáng sợ tàn phá, nổ tung, sản sinh vô tận trùng kích lan tràn ra. Cổ Trần thay đổi sắc mặt, giơ tay vỗ tan trùng kích đáng sợ này, thân thể không ngừng lui ra ngoài. Hắn cực kỳ giật mình nhìn khe nứt to kia, hỗn độn khí ở bên trong sôi trào lăn lộn, ù cuốn sạch tám phương, tựa như con thú lớn đáng sợ khuấy động. Thiên. Một tiếng rống giận phát ra, có hơi thở đáng sợ mênh mông, thiên uy ù ù xé rách một khe hở hỗn độn, cho Cổ Trần trông thấy cảnh tượng mơ hồ trong đó. Trên vạn thú sào, hỗn độn Thanh Hồ ngửa mặt lên trời gầm rống, tỏa ra khí hung thần ngút trời. Ầm ầm. Một bên, phong sào kêu ù, tỏa ánh sáng chói mắt, có sức mạnh cường đại phá tan hỗn độn, đánh vào khu vực chưa biết. Thanh Hồ, Phong Hậu cùng hợp sức, gặp kẻ địch cường đại. Phát sinh giao phong và đại chiến kịch liệt. Rao. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1872. Từng tiếng gầm rú, cả hai đang đối kháng cái gì, tỏ ra đặc biệt tức giận, cảnh tượng khủng bố khiến người khiếp sợ và sợ hãi. Hỗn độn nổ tung,

không chịu nổi một kích. Mặt người tan biến lại lần nữa hiện ra, lần này hơi thở càng cường đại khủng bố, vừa dứt lời, luồng thần quang bắn ra từ đôi mắt. Bùng. Giây sau, thiên lao tan vỡ, vị cường giả chưa biết bị đánh rớt xuống, một đường đụng thủng từng lớp lá chắn thời không. Một kích cường đại tạo thành chấn động mạnh, sinh vật cường đại thấy thế đều không kìm được sợ sệt. Những sinh vật cường đại thức tỉnh thì không một tên nào lùi bước, đây là cơ duyên cuối cùng của bọn họ, không phá vỡ trở ngại giết vào thượng giới thì không còn cách nào nữa. Giết vào thượng giới. Cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn. Có sinh vật cường đại ngủ say quá lâu, tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền trông thấy khuôn mặt người to lớn của Hạo Thiên, nổi giận gầm rống. Trong phút chốc, bên trong trục xuất chi địa bộc phát hơi thở ngập trời, sinh vật cường đại lần lượt ra tay, liên hợp với nhau đánh tan Hạo Thiên. Răng rắc. Các cường giả ra tay đánh tan hỗn độn, xé nát khuôn mặt người to lớn của Hạo Thiên, không ngờ đánh tan tác sức mạnh đáng sợ kia. Xông lên. Giết vào thượng giới, lật tung cửu thiên. Từng tiếng gầm truyền khắp các phương, từng lớp thiên lao bị đánh nổ, sức mạnh cường đại tàn phá, xé rách các lớp giới bích thời không. Chúng nó cùng nhau hợp sức đánh nổ toàn bộ khu vực thiên lao, đánh tan nát chướng ngại tại đây. Bùng. Rất nhanh. Theo cường giả chưa biết kia dẫn dắt, có mấy trùng khủng bố cùng giết đến lối ra của thiên lao, thoáng chốc xông vào. Bên trong đi thông thượng giới, đi ra ngoài tương đương với bước vào thượng giới, dẫn phát biến cố lớn. Con kiến lay trời. Có con khỉ nhân tộc phá vỡ thiên bích. Tru sát bọn chúng. Bên trên thiên lao, trong đường hầm to lớn vọng ra âm thanh lạnh băng, cho người cảm giác cường đại, hơi thở tôn quý chí cao vô thượng. Thiên xuất hiện. Vị Hạo Thiên kia trực tiếp ra tay, muốn xóa sổ đám cao thủ trong trục xuất chi địa. Chỉ cần diệt những cao thủ này là có thể một lần nữa khống chế trục xuất chi địa. Ầm ầm ầm. Từng bàn tay khổng lồ lại giáng xuống, xuyên qua hỗn độn tối tăm, năm ngón tay xòe ra, mang theo uy diệt thế đập xuống, ai có thể chịu đựng. Ra. Hạo Thiên phải chết. Có sinh vật cường đại gầm rống, lao ra trục xuất chi địa, đứng trong hỗn độn hải đại chiến. Các sinh vật đáng sợ, có hơn 10 vị trùng cường đại cùng nhau hợp sức, đánh với Hạo Thiên siêu đáng sợ. Cổ Trần nhìn mà sóng lòng trào dâng, đứng trong hư không hỗn độn, đạp lên từng dòng hỗn độn khí nhìn trận chiến cực kỳ kịch liệt. Có tồn tại cường đại trong trục xuất chi địa hợp sức không ngừng đại chiến với Hạo Thiên trong hỗn độn hải. Một con khỉ nhân tộc phá hỏng phong ấn. Lúc này, bên trên hỗn độn giới hải truyền đến một âm thanh đáng sợ, thiên uy mênh mông ập đến, một thiên khác xuất hiện. Thượng thư. Cổ Trần con ngươi co rút, cảm thụ hơi thở cường đại và quen thuộc y, đúng là thượng thương đã từng hai lần giao thủ, mạnh hơn lúc trước gặp. Ầm ầm một tiếng, thượng thương ra tay, nháy mắt đánh diệt một mảng lớn sinh linh cường đại, máu thịt tứ tung, quét ngang hư không hỗn độn. Cảnh tượng đáng sợ trước mắt làm sợ những người phản kháng khác, đều hãi hùng. Chết. Một tiếng quát lạnh, bên trên hỗn độn truyền đến dao động đáng sợ, một luồng sáng giáng xuống. Bên trong có một bàn tay thượng thương từ trên trời giáng xuống, chụp hướng hỗn độn. Bị phát hiện. Cổ Trần lòng trùng xuống, cảm giác bị thượng thương phát hiện ra sự tồn tại của mình. Vậy chiến đi. Đầu óc Cổ Trần xoay chuyển, trên mặt lộ nét quyết tuyệt, nếu bị phát hiện, vậy thì chiến cho trời sụp đất nứt. Dốc hết sức phá vạn pháp, khai thiên. Cổ Trần hú dài, toàn bộ sức mạnh trong người bùng nổ, vung nắm đấm đánh hướng thượng thương trong hư vô hỗn độn. Bùng. Bàn tay thượng thương nổ tung, bị một bóng người tung nắm đấm đánh nổ, hóa thành vô số thiên quang rơi rụng, kinh động các phương. Thân hình cường đại kia, uy lực một đấm đánh nổ hàng rào hỗn độn, nhảy vọt lên cao. Diệt. Trong hỗn độn vô hình truyền đến một âm thanh hờ hững, một ngón tay xé rách hỗn độn nhấn xuống, thiên uy huy hoàng không thể ngăn trở. Hơi thở đáng sợ quét ngang hỗn độn, đánh thủng từng lớp thời không, một đường đè xuống, các phương sinh vật cường đại đều sợ sệt. Không hiểu. Kia là ai? Nhân tộc. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1876. Trên đỉnh thiên lao có tồn tại chưa biết kinh ngạc nhìn qua, trông thấy thượng thương một ngón tay nghiền xuống, định trấn áp bóng người nhảy vọt lên. Đó là Cổ Trần, hơi thở cường đại khiếp sợ các phương, từ đầu tới chân bao phủ một luồng tiên quang, 3000 tiên ngân ở sau lưng đang xen thành một phương tiên bàn đánh lên. Đùng. Ngón tay thượng thương vỡ tan, bắt đầu từ đầu ngón tay vỡ ra từng tấc, va chạm khủng khiếp thành gió lốc diệt thế quét qua bốn phương tám hướng.

Hỗn Độn Hồ ở trong ngực gầm nhẹ một tiếng, đang định bộc phát hợp sức đối kháng. Đùng. Ngay lúc này, phía bên kia trục xuất chi địa, từ sâu trong thiên khư truyền đến chấn động đáng sợ, hơi thở khủng bố lan tràn ra. Nguyên trục xuất chi địa rung rinh, dẫn phát giới hải không ngừng sôi trào. Ầm ầm ầm. Khói đen cuồn cuộn, nuốt hết vạn vật, một sức mạnh mênh mông đáng sợ từ sâu trong thiên khư lan tràn ra, nước lũ đen như mực cuồn cuộn tràn ra, nuốt chửng vạn vật. Thâm Uyên. Thượng Thương, Hạo Thiên cùng khựng lại, lộ vẻ mặt kinh hãi. Hai người không nói nhiều, sức mạnh vốn đánh về phía cổ Trần bỗng chuyển hướng, đánh hướng thiên khư tan vỡ. Răng rắc một tiếng, Thượng Thương, Hạo Thiên hợp sức một kích đánh nát khói đen cuồn cuộn, đánh xuyên thiên khư, ức vạn thế giới phế tích hóa thành tro tàn. Rào rào. Dư ba diệt thế quét ngang tám phương, nhiều sinh vật, cường giả giật mình chạy tứ tán, đám cường giả ở gần thiên khư không kịp hét thảm đã bị quét sạch. Chúng nó đều hóa thành tro tàn. Ầm. Bỗng nhiên, sâu trong thiên khư truyền đến một tiếng nổ tung, Thượng Thương, Hạo Thiên cùng lùi lại, giật mình nhìn qua. Chỉ thấy bên trong thiên khư, rậm rạp thế giới phế tích tan vỡ, tan rã, hóa thành tro tàn, từ tận cùng tuôn ra một luồng hơi thở đáng sợ. Đó là cái gì? Trên giới hải, cường giả chưa biết ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lại, sau lưng hội tụ nhiều sinh vật cường đại, có mấy vị trùng đôi mắt sáng rực. Chúng nó nhìn thấu sương mù, trông thấy một góc đáng sợ ở sâu trong thiên khư vỡ nát. Mồ. Cổ Trần hô nhỏ một tiếng, trong lòng không kìm được căng thẳng, nhéo đau Hỗn Độn Hồ trong ngực mình, khiến nó phát ra một tiếng rên đau đớn. Cổ Trần tỉnh táo lại, nhìn sâu trong thiên khư có một đại mộ hùng vĩ chậm rãi hiện ra, chỉ nhìn thấy một góc cảnh tượng nhưng đánh sâu vào tâm linh mãnh liệt. Một tòa đại mộ chậm rãi hiện ra. Ầm. Trời sụp đất nứt, toàn bộ trục xuất chi địa bỗng nhiên sản sinh chấn động, vô số sinh vật bị trục xuất thấp thỏm lo âu, kinh hoảng thất thố kêu to. Đó là một tòa mộ, một tòa đại mộ khủng bố. Bên trong chôn vô số thế giới, nó là một tòa thế giới chi mộ. Đại mộ xuất hiện. Thượng Thương vẻ mặt cẩn thận, rung động, khuôn mặt lạnh lùng vạn năm rốt cuộc biến sắc. Hạo Thiên toàn thân hơi thở dâng trào, quả ra thiên quang lẫm liệt, hai tay đang xen lôi kéo thứ gì, rất nhanh hơi tái mặt. Phong ấn phá. Hạo Thiên dứt lời, tất cả mọi người giật nảy mình. Là hung sào. Bỗng nhiên, có cường giả giật mình kêu lên một tiếng, chỉ hướng đại mộ, có hai tòa hung sào khổng lồ đang không ngừng phá vỡ hỗn độn hắc ám. Đó là hỗn độn hung sào, vạn thú sào, còn có phong sào, hai vật khổng lồ đang phá vỡ hỗn độn hắc ám lao về phía Thâm Uyên vô tận. Trong mắt Thượng Thương vụt qua tia tức giận, trong thanh âm mang theo một loại sát khí nghiêm nghị, hung sào thuở khởi nguyên tại sao còn tồn tại? Hạo Thiên hừ lạnh nói, tự ngươi không rõ ràng sao? Chúng thần dưới tay của ngươi mặt ngoài vân dạ chứ âm thầm làm trái. 3000 hỗn độn nhân tộc từng ẩn tàng chính hung sào, có hai cái ở trong tay ngươi. Chúng nó làm thế nào chạy ra nơi đó, tự ngươi rõ ràng nhất. Lời của Hạo Thiên làm Thượng Thương á khẩu, im lặng không nói. Hình như chính hỗn độn hung sào và cửu thiên quan hệ chặt chẽ, không ai biết thời hỗn độn khởi nguyên từng phát sinh cái gì, chỉ có cửu thiên mới hiểu rõ. Hợp sức, phong ấn nó. Thượng Thương lên tiếng, đánh ra một luồng thiên quang, thiên ý hùng dũng, dường như đang truyền đạt tin tức gì. Ông! Ha ha ha! Đại mộ hiện thế, Thâm Uyên buông xuống. Cửu thiên nguy hiểm. Tồn tại chưa biết kia cười phá lên, nhìn hai thân thể thiên của Thượng Thương và Hạo Thiên, trong bụng vui như mở cờ. Hắn vẻ mặt mỉa mai nói, cửu thiên các ngươi cao cao tại thượng, hiện tại biết sốt ruột rồi sao? Đi, dứt vào thượng giới. Cửu thiên cao cao này không còn ngày yên bình. Ầm ầm. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1879. Vừa dứt lời, vô số sinh vật, cường giả đến từ trục xuất chi địa đi theo mấy trùng cường đại cùng nhau đánh tan phong tỏa, thừa dịp Thượng Thương và Hạo Thiên bận trấn áp đại mộ ở sâu trong thiên khư thì phá vỡ giới bích, xông vào thượng giới. Hạo Thiên tức giận quát, thứ con kiến mà mơ mộng nghịch thiên. Hắn nhìn cái đám như con kiến dám nhảy ra, trốn vào thượng giới, rõ ràng muốn quấy rối sự bình yên của cửu thiên. Nhưng Hạo Thiên không thể tách ra sức mạnh, đang phải dốc hết sức trấn áp đại mộ, và thế giới chi mộ mới là thứ cửu thiên kiên kỵ nhất. Khi nó xuất hiện thì cửu thiên có nguy hiểm, cho nên, buộc phải phong ấn, áp chế, thậm chí dọn dẹp mối uy hiếp Thâm Uyên. Tại sao đại mộ mở ra được? Thượng Thương nêu lên thắc mắc,